Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các đại thần nghe lời giải thích kia, đều ngây người như phỗng. Đối diện với sự tình khó xử nhường này, đầu sứ quan chỉ có một, còn phải kiêm giữ đạo đức nghề nghiệp, thật sự là khó thay. Thế nên, Khởi Cư Chu chép lại rằng, hoàng thượng ở khuê phòng ít giữ lễ nghi, có sùng hạnh, hoặc lưu lại trong phòng thái hậu, nên dân gian đồn thổi tiếng xấu. Ý rằng, hoàng thượng vào tầm cung của thái hậu, thời gian dài lưu lại trốn phòng loan, đây là miêu tả sự thật khách quan. Còn hai người đã làm chi, ta không tường, ta cũng không thấy, ta lại càng chẳng dám hỏi. Ví như, Lưu Quý Phi tiến dâng 8 vũ cơ cho Tống Nguyên Đế. Đêm đó, Khởi Cư Chu chép, đến khi đăng cơ, Quý Phi tiến dâng mỹ nữ hầu hạ. Chưa đầy 10 ngày, đế đã mắc bệnh. Còn có, đêm ấy, liên tiếp sùng hạnh mấy người, thánh nhan tiều tụy. Quả nhiên, chuyện bát quái mới khơi gợi hứng thú đọc. Ngô Mật có khuôn mặt diễm lệ vô cơ ửng đỏ như giáng chiều. Nàng biết, với những trò hoa lá trước đây của Trần Mặc ở vương phủ, ngoại trừ điểm thứ nhất của Tống Nguyên Đế ra, những thứ khác còn hoang đường hơn nhiều. Nếu chuyện này bị ghi vào Khởi Cư Chu, thì còn ra thể thống gì nữa? Bệ hạ, sau này ngài nên chú ý hơn. Ngô Mật, gò má ửng hồng, khẽ giọng. Không sao, ta có nhiều cách đối phó với nàng, nếu không được thì sửa đổi là xong. Bệ hạ, không thể được đâu, sẽ tổn hại đến danh tiếng của ngài. Ta không bận tâm điều đó. Trong lúc trò chuyện, Trần Mặc ôm lấy eo Ngô Mật, khẽ hít hà mùi hương lan xạ giữa làn da trắng nõn như ngọc trên cổ nàng, trực tiếp cúi đầu khẽ cắn một ngụm, rồi thấp giọng, Mật Nhi, ta có chuyện muốn thương lượng cùng nàng. Ngô Mật thân thể khẽ run lên, run giọng, bệ hạ xin cứ nói. Chính là chuyện phong tước. Trần Mặc chậm rãi kể. Khi xưa đánh vào Lạc Nam, Trần Mặc chỉ phong tước cho một số ít người, Cảnh Tùng phủ chỉ được thăng quan, chứ chưa được phong tước. Này bản thân đã xưng đế, những tước vị này tự nhiên không thể trì hoãn thêm nữa, quan vị cũng nên tấn thăng thêm một bậc. Bệ hạ, nữ tử không được phép can dự triều chính. Ngô Mật thưa, không phải để ái khanh can chính, chỉ là muốn ái khanh tham khảo ý kiến mà thôi. Trần Mặc ôm lấy Ngô Mật, ôn tồn, Kính tướng là người Cao Châu, mà Cao Châu ngàn năm trước vốn là đất cũ của Trịnh quốc, cho nên chấm dự định phong Kính tướng làm Trịnh quốc công, tấn thăng đặc tiến quang lộc đại phu, tả chủ quốc. Kính tướng từ trước niên hiệu Tuyên Hòa, khi bệ hạ còn là chủ sự Bình Định huyện, đã đi theo hầu hạ, thấm thoát thoi đưa đã 7-8 năm. Hậu cần chính sự trong thời gian đó đều do một tay Kính tướng lo liệu, công lao ấy, chức Trịnh quốc công này quả không uổng. Ngô Mật dù rằng sau này mới gả cho Trần Mặc, cũng từng tận sự trả giá cùng công lao của Kính Tùng phủ. Trần Mặc gật gù, ngoài việc tăng quan tiến tước, chấm còn chuẩn bị ban cho Kính tướng một khối đan thư thiết khoán, có thể miễn tội chết một lần. Ngô Mật tĩnh lặng lắng nghe. Tả Lương Luân, so với Kính tướng thì thời gian đi theo chấm công ngắn hơn 2 năm, nhưng công lao lại vô cùng hiển hách, vậy phong hắn làm Hàn quốc công, những thứ khác miễn nghị. Trần Mặc nói. Tiếp theo là Ngô Diễn Khánh. Xét về tình riêng, là phụ thân của Ngô Mật. Xét về công, lại giúp Trần Mặc rất nhiều. Hơn nữa còn dẫn theo cả Giang Đông đến quy phục. Trần Mặc phong Ngô Diễn Khánh làm Ngô quốc công. Tiêu Tĩnh, công lao có phần kém hơn Ngô Diễn Khánh, nhưng cũng lập được không ít công trạng, giúp Trần Mặc nắm giữ Giang Nam là một. Xuất binh theo phó tá phản kháng Lô Thịnh, Sùng Vương là hai. Còn có việc cùng Ngô Diễn Khánh thủ vững Dịch huyện, vân vân. Trước công tước, dĩ nhiên không thể thiếu. Trần Mặc liền phong Tiêu Tĩnh làm Giang quốc công. Ngoài ra còn có một số lão thần khác, những người đã sớm đi theo Trần Mặc chinh chiến. Ví như Tôn Mạnh, Trương Hà, Thiệu Kim Năng, Thôi Sảng, Hàn Vũ, Tô Văn, Tô Vũ, Hồ Cường, Lý Vân Trương. Đương nhiên, công lao của chư vị khanh còn chưa đủ để phong tước quốc công. Nhưng tước hầu, tước bá, vẫn có thể nghĩ đến. Thiên Xuyên Thành, một gian xương phòng bình thường nơi hậu cung hoàng thành. Đêm hè trăng sáng vằng vặc, ánh trăng trong trẻo, chỉ có tiếng côn trùng cùng ếch nhái kêu râm ran là phá đi vẻ đẹp. Những chiếc đèn lồng gỗ thông chạm trổ màu vàng treo trên hành lang đung đưa theo gió, gió thổi qua mái ngói điện vũ, lùa vào xương phòng. Lương Cơ, thân vận cung trang màu đen hoa quý, bước nhanh dọc theo hành lang điện vũ cột trụ son đỏ, ánh đèn lồng chập chờn lúc gần lúc xa, hắt lên gương mặt nàng, nửa sáng nửa tối. Cung nữ hầu hạ ngoài xương phòng thấy người đến, vội khom người hành lễ, nhưng ngây người một hồi mới cất tiếng, nô tỳ tham kiến. Quý nhân, Lương Cơ giờ không còn là thái hậu một nước, nhưng vẫn ở lại hậu cung, trong cung cũng chưa có thông báo gì, đám hạ nhân như các nàng chỉ có thể tạm gọi là quý nhân. Lương Cơ mày phượng hẹp dài, đôi mắt trong trèo lạnh lùng khẽ lóe lên, hỏi Triệu phu nhân đã tỉnh chưa. Phu nhân vừa tỉnh, đã dùng một chén canh gừng, cung nữ đáp lời. Lương Cơ gật đầu rồi bước vào xương phòng. Trong phòng, Triệu Ngọc xấu mồi trên nguyễn tháp, mái tóc xanh mượt xóa trên vai, đôi tay trắng nõn ôm gối, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trong veo ngày nào giờ đã vô thần, không biết đang nghĩ gì, đến cả Lương Cơ bước vào phòng, đến trước mặt cũng không hay. Lương Cơ nhìn Triệu Ngọc xấu ngẩn ngơ thất thần, trong lòng giật mình, bèn đến bên giường ngồi xuống, đưa tay đặt lên vai Triệu Ngọc xấu, cảm nhận được thân thể nàng khẽ run lên, giật mình ngẩng đầu nhìn Lương Cơ, giọng nói suy yếu, thái Thái Thái Hậu. Lương Cơ mím môi, khẽ thở dài, Đại Tống đã đổi triều, ta không còn là Thái Hậu nữa. Nghe nói Ngọc Xấu hôm nay trượt chân rơi xuống Vận Hà ở Thành Đông, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu tiền triều tự trầm mình xuống sông, nếu chuyện này truyền ra, sẽ là tin tức kinh thiên động địa, dân chúng sẽ nghĩ gì về Đại Ngụy Hoàng đế hiện tại? Thế là quan phủ biến chuyện Triệu Ngọc Xấu muốn nhảy sông tự vẫn thành trượt chân rơi xuống nước, để dễ bề khống chế dư luận. Lời Lương Cơ vừa dứt, lập tức khơi gợi nỗi đau trong lòng Triệu Ngọc Xấu, chỉ chốc lát sau vành mắt nàng đã đỏ hoe, nước mắt tuôn trào, ôm lấy hai đầu gối, nghẹn ngào khóc không ngừng. Số mệnh của nàng sao lại khổ sở đến vậy, trước bị phế hậu, sau bị hưu, mấy lần muốn tìm đến cái chết, nhưng ngay cả chết cũng không xong. Ngắm Triệu Ngọc Xấu vẻ ngoài nhu nhược, tiếng khóc tê tâm liệt phế, khiến thân thể mềm mại run rẩy, Lương Cơ bèn lấy ra một chiếc khăn tay trắng, đưa cho nàng. Có lẽ vì khóc, cũng có lẽ muốn Lương Cơ phân tích nguyên nhân sở nghị không cần nàng, dù sao người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt, Triệu Ngọc Xấu liền đem hết những chuyện đau lòng này kể cho Lương Cơ nghe. Lương Cơ nghe xong, đôi mày phượng nhíu chặt, ánh mắt nhất thời có chút xuất thần, bởi vì nàng từ trên người Triệu Ngọc Xấu, nhìn thấy một vài dấu vết về bản thân mình. Nghĩ năm xưa, chẳng phải nàng cũng bị Tuyên Hòa Đế phế hậu, đánh vào lãnh cung sao? Tuyên Hòa Đế vì cầu tự bảo, cũng lạnh nhạt với nàng, Lập Từ Oánh lúc đó vẫn còn là quý phi làm hậu. Bây giờ xem ra, hai cha con này thật giống nhau. Chỉ cần tính mạng của mình không gặp nguy hiểm, thê tử gì đó đều có thể vứt bỏ. Lương Cơ khẽ thở dài, cảm thông sâu sắc, ôm Triệu Ngọc Xấu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, an ủi, Ngọc Xấu, chuyện này không phải lỗi của nàng không cần tự trách. Triệu Ngọc Xấu nước mắt lưng tròng, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nước mắt nhìn Lương Cơ, vậy hắn vì sao lại hưu ta, hắn ngay cả Ngô Nhàn cũng mang đi, chỉ để lại ta, là vì sao? Thấy Lương Cơ không lên tiếng, Triệu Ngọc Xấu lại nói tiếp, là Trần Mặc, nhất định là hắn, khẳng định là hắn ở sau lưng giở trò, bệ hạ mới đối với ta như vậy. Hồi tưởng lại cảnh Sở Nghị lên thuyền rời đi, không hề quay đầu lại, Triệu Ngọc Xấu lại một lần nữa khóc nức nở, vì quá đau lòng, khóc đến cả nước mũi cũng chảy ra, để không làm bẩn y phục của Lương Cơ, vội vàng dùng khăn tay lau đi, ô ô không ngừng. Giờ khắc này, nàng dường như đã quên Lương Cơ và Trần Mặc có gian tình. Nếu không vì Trần Mặc sinh hạ hài tử, dù là trước kia khi còn tư tình với Trần Mặc, Lương Cơ cũng sẽ không vì Trần Mặc mà lên tiếng. Nhưng giờ khắc này, giữa nàng và Trần Mặc, bởi Trần Cần mà trói buộc chặt chẽ với nhau. Nhất định phải bảo vệ Trần Mặc đôi phần. Đương nhiên, Lương Cơ cũng không biểu lộ quá rõ ràng, để tránh Triệu Ngọc Xấu liếc mắt một cái liền nhìn ra bản thân đang bảo vệ Trần Mặc, bèn nói, Ngọc Xấu, nàng từ đâu mà thấy, là hắn giở trò. Chuyện này còn chưa đủ rõ ràng ư, tình cảm phu thê giữa ta và bệ hạ sâu đậm như vậy, trong lúc đó cũng không hề có hiềm khích, nếu không phải hắn giở trò, bệ hạ sao có thể đối đãi với ta như vậy. Còn có Ngô Nhàn kia, chẳng phải là người nhà mẹ đẻ của thê tử hắn sao? Nếu không phải hắn, bệ hạ há có ý định phế ta mà lập nàng. Triệu Ngọc Xấu tuy rằng bị Sở Nghị làm cho thương thấu tâm can, nhưng trong lòng cũng hận Trần Mặc thấu xương. Vậy mục đích của hắn là gì? Lương Cơ thuận theo lời Triệu Ngọc Xấu, hỏi. Đương nhiên là vì, lời đến bên miệng, tiếng khóc của Triệu Ngọc Xấu liền nghẹn lại. Góc độ nhìn nhận vấn đề của nữ nhân và nam nhân vốn khác nhau. Trước đây nàng cho rằng, Trần Mặc khiến Sở Nghị phế chốt nàng, là để Ngô Nhàn dễ dàng lên ngôi, thuận tiện cho hắn xưng đế. Nhưng mục đích kia, Trần Mặc hôm nay đã đạt được, hắn ngay cả Sở Nghị cũng có thể tha, vậy cớ gì còn muốn giữ nàng lại? Ham muốn thân thể nàng ư? Lời này, Triệu Ngọc Xấu sao có thể mở miệng với Lương Cơ? Và lại, điều này cũng không hợp lý. Dù sao với thân phận của Trần Mặc, hoàn toàn có thể cưỡng chiếm nàng, hà tất phải vòng vo, phí thời gian. Nói là cô kỵ ảnh hưởng ư? Tiền Hoàng hậu, Tiền Sùng Vương Thế Tử Phi, còn có Tiền Hoài Vương Phi, thậm chí cả Tiền Thái Hậu, nào thấy Trần Mặc cố kỵ ảnh hưởng. Hơn nữa, nàng cũng có vài lần tạo cơ hội cho Trần Mặc, nhưng hắn vẫn không hề có hành vi bất chính, giữ đúng phong thái quân tử. Nhưng nếu không phải Trần Mặc giở trò, vậy chuyện ở bến tàu Vận Hà hôm nay, chẳng lẽ thật sự là Sở Nghị ruồng bỏ nàng? Triệu Ngọc Xấu thân thể khẽ run, khó lòng chấp nhận. Lương Cơ vuốt nhẹ vai nàng, biết trong lòng nàng hẳn đã có đáp án, liền truyền chủ đề, Ngọc Xấu, tỉ muội cảm thấy thế nào? Đương nhiên, tình huống nàng sớm đã biết rõ, giữa ngày hè nóng nực thế này, rơi xuống sông, lại được cứu kịp thời, ngoài việc sạc vài ngụm nước thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Triệu Ngọc Xấu thân thể dù yếu ớt, cũng không đến mức yếu đến vậy. Triệu Ngọc Xấu lắc đầu. Lương Cơ biết, đây là bệnh trong lòng nàng. Để Triệu Ngọc Xấu không tiếp tục nảy sinh ý định tìm đến cái chết, Lương Cơ nhẹ giọng nói, Ngọc Xấu, muội muốn tìm đến cái chết rất dễ dàng, nhưng sau khi muội chết, phụ mẫu muội, ai sẽ là người phụng dưỡng? Đệ đệ muội còn nhỏ, có thể gánh vác được gia đình này chăng? Bàn tay cầm khăn tay của Triệu Ngọc Xấu siết chặt hơn, đối với phụ mẫu, trong lòng nàng có rất nhiều áy náy, mấy năm làm hoàng hậu, để không khiến Sở Nghị thêm khó xử, nàng chưa từng giúp đỡ gia đình, nghĩ lại, thật bất hiếu. Hơn nữa, sau khi được Lương Cơ nhắc nhở, Triệu Ngọc Xấu trong lòng cũng nhanh chóng hiểu ra, mặc dù nàng không chủ động giúp đỡ gia đình, nhưng dù sao nàng cũng mang danh vị hoàng hậu, dù hoàng đế là Bùng Nhìn, Lô Thịnh trước đây bao gồm cả Trần Mặc sau này, để giữ thể diện cho hoàng thất, cũng sẽ cho phụ thân nàng một chức quan, để gia đình nàng được hưởng bổng lộc của triều đình, cuộc sống cũng coi như tạm ổn. Cho dù nàng bây giờ không còn là hoàng hậu nữa, Sở Nghị cũng không cần nàng nữa. Nàng từ nay về sau trở thành thường dân. Đại Ngụy triều đình xem trọng thân phận trước đây của nàng, cũng là vì danh tiếng của triều đình, chắc chắn sẽ không bạc đãi gia đình nàng, ít nhất sẽ không quá tệ. Nhưng nếu nàng chết đi, Đại Ngụy triều đình hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy nữa. Lương Cơ thấy ánh mắt Triệu Ngọc Xấu không còn vô thần nữa, tiếp tục nói, Đại Ngụy hoàng đế đã nói, mặc dù Mạnh Hà công không mang muội đi cùng, nhưng hắn cũng sẽ không trói buộc tự do của muội, đợi phụ mẫu muội đến kinh thành, muội có thể rời khỏi hoàng cung. Từ nay về sau, muội có thể tận hưởng những ngày tháng tự do. Nghe vậy, Triệu Ngọc Xấu khẽ giật mình, vội hỏi, thật ư? Thật lòng mà nói, khi nàng tỉnh lại, biết mình đang ở trong hậu cung. Trong lòng nàng không khỏi lục bục một tiếng, cho rằng sau này mình cũng sẽ trở nên giống như các vị hoài vương phi trước kia. Lúc ấy, nàng còn đang nghĩ đến việc tìm một cơ hội để tự kết liễu, tuyệt đối không để Trần Mặc được như ý. Hiện tại nghe Lương Cơ nói vậy, hắn lại muốn thả nàng rời đi. Nghĩ đến đây, gò má Triệu Ngọc Xấu không hiểu sao có chút nóng lên, biết mình đã tự mình đa tình rồi. Lương Cơ gật đầu. Triệu Ngọc Xấu thở phào nhẹ nhõm, đây coi như là trong cái rủi còn có cái may. Nhưng mà, Lương Cơ buông Triệu Ngọc Xấu ra, không ôm nàng nữa, mà là hai tay nắm lấy vai nàng, nhìn nàng chăm chú, mím môi, nhẹ giọng nói, rời khỏi cung, cũng chưa chắc là một lựa chọn tốt. Triệu Ngọc Xấu nghi hoặc nhìn Lương Cơ. Bởi vì một khi rời cung, cuộc sống gấm y ngọc thực trước đây của ngươi, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Lương Cơ nói, Triệu gia của Triệu Ngọc Xấu, chỉ là một gia đình bình thường, nếu không thì Lô Thịnh năm đó cũng sẽ không chọn Sở Nghị làm hoàng đế bù nhìn, chẳng phải là thấy Triệu gia không giúp được gì cho Sở Nghị hay sao? Đương nhiên, đến bây giờ, Triệu gia cũng coi như là khấm khá, nhưng chắc chắn là không thể so sánh với hoàng cung. Triệu Ngọc Xấu đã quen với cuộc sống gấm y ngọc thực, nay đột nhiên chất lượng cuộc sống giảm đi mấy bậc, Lương Cơ không tin nàng có thể thích ứng được. Triệu Ngọc Xấu kiên định nói, ta không quan tâm điều đó. Ngươi có thể không quan tâm, nhưng còn cha mẹ ngươi, đệ đệ ngươi thì sao? Ngoài ra, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những phiền phức có thể tìm đến chưa? Lương Cơ nói, phụ mẫu cũng là những người từng trải qua khổ cực, hơn nữa hiện tại cuộc sống của Triệu gia cũng đã tốt hơn rồi, chắc hẳn sẽ không để ý đâu. Về phần những phiền phức mà Thái hậu nương nương nói, từ đâu mà đến? Triệu Ngọc Xấu không biết không gọi Lương Cơ là Thái hậu thì nên gọi thế nào, dứt khoát tiếp tục gọi như vậy. Nghĩ chuyện, phải suy xét cho toàn diện, Lương Cơ mím môi, nhẹ giọng nói, ngươi tuy rằng không chủ động giúp đỡ gia đình, nhưng cuộc sống của Triệu gia lại ngày một tốt hơn, ngoài việc triều đình cố ý chiêu cố trước đây, Triệu gia chắc chắn cũng đã mượn thế của ngươi, chỉ là không biết đã mượn đến mức nào. Có thể nói, ngươi cũng coi như là chỗ dựa của Triệu gia. Nhưng một khi nàng rời khỏi cung, chỗ dựa xem như đã mất. Vậy những kẻ trước kia từng giúp Triệu gia, hoặc những kẻ Triệu gia từng đắc tội, sẽ nghĩ gì? Bọn chúng sẽ nghĩ, Triệu gia đã thất thế, những kẻ từng giúp Triệu gia sẽ chẳng giúp nữa. Còn những kẻ Triệu gia từng đắc tội, chắc chắn sẽ tìm cách báo thù. Lương Cơ thân là đích nữ Lương gia, trước kia khi còn khuê các đã từng chứng kiến không ít chuyện tương tự. Nhưng Triệu Ngọc Xấu chưa từng trải qua những chuyện này, nghe xong lời Lương Cơ, có chút không hiểu. Lương Cơ cũng không tiện nói thêm, sợ rằng nàng suy nghĩ nhiều, liền cười nói, hy vọng rằng nàng sẽ không gặp phải chuyện này. Được rồi, trời đã khuya rồi, ta cũng nên đi thôi. Nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều, dù sao giữa ta và nàng, tình nghĩa cũng không hề cạn, ta sở dĩ đến tìm nàng, là muốn khuyên nàng, đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Hoàng gia, vốn dĩ vô tình, hy vọng nàng thật sự có thể bước ra khỏi vũng lầy này. Nói xong, Lương Cơ liền muốn rời đi. Triệu Ngọc Xấu gọi Lương Cơ lại, không tìm được lòng, hỏi nàng và Trần Mặc, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hay không? Lương Cơ cười đáp, nếu nàng ở lại trong cung, tự khắc sẽ hiểu rõ. Sáng sớm hôm sau, Đại Ngụy mở buổi chiều sớm đầu tiên kể từ khi khai quốc. Buổi chiều này, không bàn bạc việc gì khác. Chỉ có một việc trọng yếu, phong thưởng. Triều hội lần này, luận công ban thưởng. Người được phong tước công, lấy Cảnh Tùng phụ dẫn đầu, tổng cộng có 7 người. Người được phong tước hầu, có Tôn Mạnh, Thiệu Kim Năng, Triệu Lương và 26 vị khác. Người được phong tước bá, có Trương Hà, La Dũng, Nam Công Cần, Trường Ân và 28 vị khác. Đương nhiên, về việc sách phong phi tần hậu cung, trừ Hoàng hậu cần đại thần thương nghị quyết định, những vị trí khác do Trần Mặc tự mình quyết định. Trần Mặc cũng không quên lời hứa với Nạp Lan Y Nhân. Trước mặt quần thần, bái phong Nạp Lan Y Nhân, làm Đại Ngụy tu nhiệm quốc sư, ra phong thêm truyền quốc ngọc tỷ. Sau đó, là truy phong Thụy Hiệu. Người đầu tiên được truy phong, chính là huynh trưởng của nguyên thân Trần Mặc, Trần Đại. Thứ hai là Hạ Lương Khanh, người đã kháng cự Thiên Sư Tặc, cuối cùng hy sinh thân mình vì nước, cũng chính là thân sinh phụ thân của hai tỷ muội Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng. Mà việc này, thật không phải Trần Mặc nể mặt hai tỷ muội mới truy phong Thụy Hiệu. Tuy rằng Trần Mặc trước kia là một thành viên của Thiên Sư Tặc, nhưng hắn đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Huống chi, đế vị hiện tại của hắn là tiếp nhận tiện nhượng từ Vĩnh An Đế. Mà Vĩnh An Đế là hoàng đế Đại Tống, Thiên Sư Quân lại vì lật đổ Đại Tống. Cho nên Trần Mặc vì bản thân, liền phải củng cố chính thống của Đại Tống, biểu thị tính bất hợp pháp của Thiên Sư Tặc, vậy Hạ Lương Khanh vì Đại Tống mà hy sinh, đương nhiên nên được truy phong Thụy Hiệu. Tiếp theo là những tướng lĩnh hy sinh vì kháng cự Kim Hạ xâm lược. Buổi tảo chiều này kéo dài rất lâu. Trong tầm cung của Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng vừa mới tỉnh giấc, đêm qua vì thai nhi không yên, khiến nàng trằn trọc mãi đến khuya. Dù vậy, Hạ Chỉ Ngưng khi tỉnh lại, vẫn còn vẻ chưa no giấc. Khi Hạ Chỉ Ngưng định gọi cung nữ, đỡ nàng xuống giường giải quyết sự bức bách, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hạ Chỉ Tình không kịp gõ cửa, liền đẩy cửa phòng bước vào. Thấy Hạ Chỉ Ngưng đã tỉnh giấc, Hạ Chỉ Tình vội vã nói, vẻ mặt tràn đầy kích động. Tỷ tỷ, phụ thân, người được bệ hạ truy phong thụy hiệu, là Trung Túc. Cái gì? Hạ Chỉ Ngưng còn chưa kịp định thần. Hạ Chỉ Tình kích động nói, bệ hạ truy phong thụy hiệu cho phụ thân, là vì người đã kháng cự cuộc nổi loạn của thiên sư tặc, bảo vệ an nguy của bá tánh, vì nước quên thân, trung thành tận tụy. Trung Túc. Hạ Chỉ Ngưng khẽ khựng lại khi vuốt ve bụng bầu, ánh mắt trong trẻo dưới hàng mày lộ vẻ kinh ngạc. Truy tặng thụy hiệu Trung Túc, đây quả là một thụy hiệu cao quý. Hơn nữa, phần làm con gái ruột thịt, các nàng còn chưa từng nghĩ đến việc truy tặng thụy hiệu cho thân phụ đã khuất, vậy mà Trần Mặc lại nghĩ đến. Trên gương mặt Hạ Chỉ Tình lộ rõ vẻ kích động khó giấu, tâm tình vô cùng tươi sáng, giọng nói tròn trịa uyển chuyển, nàng khẽ nói, Chỉ Ngưng, tỷ đã nói gì rồi? Bệ hạ sao có thể bạc đãi chúng ta? Trong lòng bệ hạ, chúng ta nhất định chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Nếu không, khi chúng ta chưa từng mở lời cầu xin, sao bệ hạ lại chủ động truy tặng thụy hiệu cho thân phụ? Chắc chắn là nề mặt tìm muội ta. Bệ hạ, người. Hạ Chỉ Tình càng nói giọng càng run rẩy vì xúc động, nàng tiếp lời, Chỉ Ngưng, muội không được nói bệ hạ như vậy nữa. Nếu thân phụ ở suối vàng biết được, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Hạ Chỉ Ngưng cũng chìm đắm trong niềm vui bất ngờ, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ hân hoan, nàng ngạo kiều đáp, lần này coi như hắn đã làm được một việc tốt, cũng không uổng công tìm muội ta đều ủy thân cho hắn, sinh nhi dưỡng nữ cho hắn. Nói đến cuối, Hạ Chỉ Ngưng đỏ mặt, khẽ nói, cùng lắm thì sau này ta sẽ để hắn hổ nháo một lần. Hạ Chỉ Tình cũng vui vẻ nói, bệ hạ đối với chúng ta, thật sự rất tốt. Trong lòng Hạ Chỉ Ngưng đã hoàn toàn không còn oán hận Trần Mặc nữa, giờ phút này, dù nàng và Tử Oánh các nàng cũng bị sắc phong làm tần, nàng cũng sẽ không oán thán nửa lời. Hạ Chỉ Ngưng cảm thấy vô cùng thoải mái, bao nhiêu khổ sở mấy tháng mang thai dường như tan biến. Ngay khi tỷ muội đang nói cười, cung nữ thân cận hầu hạ Hạ Chỉ Ngưng nhanh chóng bước vào, tươi cười bẩm báo, phu nhân, Giả Công Công đến. Giả Ấn, trưởng ấn thái giám Tư Lễ giám, người theo hầu bên cạnh Trần Mặc, giúp hắn mài mực. Tuy rằng từ khi Trần Mặc đăng cơ đến nay mới chỉ hơn một ngày, nhưng Hạ Chỉ Tình đã có một hiểu biết sơ lược về một số nhân vật chủ yếu trong cung. Mau mời vào, Hạ Chỉ Ngưng nói. Rất nhanh, Giả Ấn dẫn theo một tiểu thái giám đi vào, tiểu thái giám còn bưng một cái khay, bên trên đặt phượng hoàng lưu tô và ngọc như ý cùng một vài trang sức bằng vàng bạc, vừa nhìn liền biết là vật phẩm ban thường. Nô tỳ bái kiến Hiền Phi nương nương, Đức Phi nương nương. Giả Ấn lần lượt hướng Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Hạ Chỉ Tình và Hạ Chỉ Ngưng nghe vậy đều ngẩn người. Giả Ấn lấy ra thánh chỉ. Hạ Chỉ Tình vội vàng đứng dậy, muốn đỡ Hạ Chỉ Ngưng xuống giường tiếp chỉ, lại nghe Giả Ấn cười nói, bệ hạ có khẩu dụ, hai vị nương nương có thể tùy nghi tiếp chỉ, không cần đa lễ. Nghe vậy, Hạ Chỉ Tình liền không đỡ muội muội nữa, để muội muội tiếp tục nằm. Giả Ấn cung kính nói, đại ngụy hoàng đế sắc lệnh, hạ thị Hạ Chỉ Tình, tư chất hiền lương, trí tuệ hơn người. Nay, chỉ tiếp sách phong làm hiền phi, ban một đôi như ý, một châm vàng phượng hoàng lưu tô. Hạ Chỉ Tình nghe vậy, dung nhan như tuyết chợt biến đổi, kinh ngạc khôn xiết, trong lòng vui mừng khôn tả. Đẳng cấp phi tần hậu cung, chia làm hoàng hậu, phi, tần, thế phụ, và thất thập nhị mỹ nhân. Mà trong hàng phi, quý phi, thục phi, đức phi, hiền phi là những vị trí tôn quý nhất, chỉ đứng sau hoàng hậu. Đặc biệt là châm vàng phượng hoàng lưu tô được ban thưởng, chỉ riêng hai chữ, phượng hoàng, thôi đã nói lên sự cao quý, người sở hữu nó, địa vị ắt hẳn phi phàm. Phượng hoàng lưu tô, thường chỉ có hoàng hậu và quý phi mới có tư cách được mang. Này ban cho nàng, đủ thấy bệ hạ coi trọng nàng đến nhường nào. Hạ Chỉ Tình, đôi mày rạng rỡ, ánh lên vẻ vui mừng. Giả Ấn tiếp tục đọc, Hạ thị Hạ Chỉ Ngưng, đức hạnh đoan chính, dung mạo đoan trang. Nay, chỉ tiết sách phong làm đức phi, ban một đôi ngọc như ý, 10 tấm lụa là, một châm ngọc thanh loan. Khâm thử. Thần thiếp lĩnh chỉ, tạ ơn hoàng thượng, tỷ muội hai người đồng thanh đáp. Chúc mừng hai vị nương nương, Giả Ấn dặn dò tiểu thái giám đặt đồ xuống, liền lui về phục mệnh. Đến khi Giả Ấn rời khỏi tầm cung, tỷ muội hai người vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng vô bờ. Gương mặt Hạ Chỉ Ngưng tựa đoá lệ chi động xương, ửng hồng nhàn nhạt, đó là vẻ kích động hiện lên nơi đáy mắt, run giọng, tỷ. Tỷ, ta không nghe lầm chứ, ta được sắc phong làm đức phi rồi sao? Chỉ Ngưng, thánh chỉ ở ngay đây, muội xem, đã đóng ngọc tỷ, lẽ nào là giả? Hạ Chỉ Tình mừng rỡ khôn xiết nói. Hai tỷ muội các nàng, một người được phong hiền phi, một người là đức phi, đây quả là vinh sủng lớn lao. Tỷ tỷ, sau này muội sẽ không oán trách hắn nữa, hắn. Hắn muốn làm gì, muội đều nghe theo. Hạ Chỉ Ngưng khẽ cắn môi, ngượng ngùng nói. Người kia, vậy mà lại ban cho nàng một niềm vui lớn đến vậy. Một phương khác, Hàn An Nương được phong làm quý phi. Dịch Thi Ngôn được phong làm thục phi. Tiêu Vân Tịch là Y Phi. Tiêu Nhã là Như Phi. Tống Mẫn là Trinh Phi. Nguyệt Như Yên là Trang Phi. Nam Cung Như là Nguyên Phi. Sở Quyên là Hy Phi. Ninh Uyển là Ôn Phi. Lương Tuyết là Uyển Phi. Sở Nhiễm là Tĩnh Phi. Dương Thanh Thanh là Chiêu Phi. Lâm Tuyết Lam là Thư Phi. Hương Giao là Lương Phi. Ngọc Châu là Hương Phi. Còn Ngô Mật đương nhiên là Quốc Mẫu. Đây là đại sự quốc gia, cần phải tổ chức đại điển sắc phong riêng, cáo thị thiên hạ. Một hành lang dài trong hoàng cung. Trần Mặc cùng Nạp Lan Y Nhân sóng vai bước đi, cung nữ, thái giám, giữ khoảng cách 3 trượng, chậm rãi theo sau. Chúc mừng Nạp Lan quốc sư, Trần Mặc khẽ cười. Vì bệ hạ làm trâu làm ngựa, có gì đáng chúc mừng. Nạp Lan Y Nhân bĩu môi, nghiêng đầu nhìn Trần Mặc, nói, ngược lại là bệ hạ, làm hoàng đế một ngày, cảm giác thế nào, có phải rất sảng khoái? Sảng khoái thì chậm tạm thời chưa cảm nhận được, bận rộn thì có thừa, tấu chương phê không xuể, gặp được quốc sư, cũng là vất vả lắm mới bớt chút thời gian, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi. Trần Mặc cười nói. Hắn khoác long bào minh hoàng, đầu đội miện quan, mặt mày kiên nghị, uy nghi bất phàm. Bất quá Trần Mặc không thích long bào màu vàng, hắn đã dặn giả ấn, đổi thành màu đen, nhưng hôm nay dù sao cũng chỉ mới ngày thứ hai, chắc chắn không nhanh như vậy được. Vậy chẳng phải ta nên cảm thấy vinh hạnh lắm sao? Nạp Lan Y Nhân nhẹ giọng nói. Đâu có, Nạp Lan cô nương bằng lòng làm quốc sư cho đại ngụy, phải là ta cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Trần Mặc vừa đi vừa nói. Nạp Lan Y Nhân thân mang thanh đoàn sam viền răng cưa, đây là một loại áo ngắn không cổ không tay, viền răng cưa là gấm được gấp đôi thành dài nhỏ, may ở mép áo, bên trong là một chiếc áo khoác màu lam, để lộ ra vòng eo thon thả, dáng vẻ uyển chuyển thướt tha. Nạp Lan Y Nhân nhận thấy ánh mắt đánh giá của Trần Mặc, nhưng cũng không nói gì, chỉ hỏi, ngươi chẳng phải muốn dẫn ta đến chỗ ở sao, hướng này không đúng chứ? Nạp Lan Y Nhân nhận thấy, hướng này rõ ràng là đi về phía hậu cung. Không sai, chính là hướng này, Trần Mặc chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói. Ta chỉ đáp ứng làm quốc sư cho đại ngụy, chứ không phải những phi tần trong hậu cung của ngươi, nếu ngươi dám động tay động chân, ta nhất định khiến ngươi sống không yên. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Nạp Lan Y Nhân nghiêng đầu liếc Trần Mặc một cái, nói. Trần Mặc cười, không nói gì. Không lâu sau, Trần Mặc dẫn Nạp Lan Y Nhân đến một tòa lầu các. Quan Tinh Lâu, Nạp Lan Y Nhân nhìn lên tấm biển, ánh mắt chuyển sang Trần Mặc, hỏi, đây là nơi nào? Trên tấm biển chẳng phải đã viết rồi sao, chính là nơi ngắm sao vào ban đêm, nơi này gần hậu hoa viên, cách tầm cung của ta cũng không xa, quan trọng nhất là, nơi này nằm ở rìa hậu uyển, kín đáo, lại yên tĩnh, rất thích hợp cho nàng ở. Trần Mặc vừa nói, không cho Nạp Lan Y Nhân cơ hội từ chối, kéo lấy bàn tay ấm áp, trắng như băng của nàng, hướng về phía Quan Tinh Lâu mà đi. Thân thể Nạp Lan Y Nhân khẽ run lên, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trần Mặc kéo vào trong lầu các. Đúng lúc nàng đang tức giận muốn rút tay về, Trần Mặc lại chủ động buông tay nàng ra, đồng thời ngăn nàng thi pháp, mở miệng nói, mau nhìn xem, có thích không? Nạp Lan Y Nhân nhìn theo hướng tay Trần Mặc chỉ, rồi thần sắc ngẩn ra. Chỉ thấy bốn vách tường xung quanh đều bị dây leo xanh biếc phủ kín, trên dây leo mọc ra những đóa hoa yêu diễm dị thường, hơn nữa trong góc nhà còn bày biện từng chậu hoa cỏ. Nạp Lan Y Nhân liếc mắt một cái liền nhận ra, đây đều là độc hoa, độc thảo, hơn nữa rõ ràng không thuộc về Đại Tống. Nạp Lan Y Nhân kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Tiền triều cùng Bách Việt các nàng thông thương, kinh sư có không ít thương nhân đến từ Bách Việt. Những thứ này là ta sai người mua lại từ tay bọn hắn, bày ở đây, hy vọng có thể khiến nàng tìm được hương vị quê nhà, có được chút cảm giác thân thuộc. Trần Mặc cười nói. Nạp Lan Y Nhân cứ vậy nhìn Trần Mặc, không nói gì. Đi thôi, ta dẫn nàng lên lầu 2 xem. Vừa nói, Trần Mặc bước lên cầu thang bên cạnh, dẫn trước lên lầu 2. Vừa mới đến lầu 2, liền ngửi thấy một mùi tanh hôi nhàn nhạt, còn có những tiếng động lạ, xì xì, tê tê. Lầu 2 gần như chất đầy những lồng trúc, trong lồng trúc kia chứa đầy những độc vật như rắn, bọ cạp. Ta thấy lần này nàng đến cũng không mang theo gì, cho nên tìm người bắt chút độc xà, độc bọ cạp cho nàng nghiên cứu. Trần Mặc cười nói, lát nữa ta đi rồi, nàng lại thả chúng ra, ta tin nàng có thể thuần dưỡng tốt. Ánh mắt Nạp Lan Y Nhân khẽ lóe, ngơ ngác nhìn Trần Mặc. Sao vậy, có phải cảm động đến muốn lấy thân báo đáp không? Thấy nàng không nói, Trần Mặc trêu ghẹo. Nạp Lan Y Nhân không nói nên lời, thậm chí muốn đánh người, đáp ngươi lại muốn sưng mồm sao? Ấy, đừng giận, ta chỉ đùa với nàng thôi. Trần Mặc cười trừ xua tay, chuyển chủ đề, lại dẫn nàng lên lầu trên xem chỗ ở. Vị trí trên lầu trên tốt lắm đấy, buổi tối không chỉ có thể ngắm sao, thậm chí có thể thấy được ánh đèn hậu cung. Vừa nói, vừa nhanh chân bước lên lầu trên. Nhìn bóng lưng Trần Mặc nhanh chóng rời đi, khóe miệng Nạp Lan Y Nhân khẽ cong lên một nụ cười. Thật lòng mà nói, nhìn thấy những thứ ở lầu 1, lầu 2, trong lòng nàng ấm áp, có thể cảm nhận được dụng tâm của Trần Mặc. Mà loại cảm giác ái muội mông lung này, đúng là thứ mà nàng mong muốn nhất. Trên lầu 3, mọi thứ bày biện vô cùng đơn giản. Chỉ có một chiếc giường, một bàn trang điểm cùng một chiếc ghế. Trên đỉnh đầu có cửa sổ trời, bên trong thiết kế cơ quan để mở. Ngoài ra còn có một ban công. Ngươi xem thử, còn thiếu thứ gì thì cứ nói với ta. Trần Mặc đảo mắt nhìn một lượt rồi nói. Bây giờ ta cũng chưa nghĩ ra, đợi khi nào có gì cần, ta sẽ nói với ngươi sau. Được, lát nữa ta sẽ an bài hai người theo hầu hạ nàng, có gì cần cứ bảo bọn họ. Thấy nàng nói vậy, Trần Mặc biết, nàng rất hài lòng với nơi mà hắn đã an bài cho nàng. Đa tạ, Nạp Lan Y Nhân khẽ đáp. Vậy nàng định cảm tạ ta thế nào đây? Trần Mặc tiến lại gần nàng. Nạp Lan Y Nhân sắc diện hơi lạnh, nàng khẽ giơ tay, trong lòng bàn tay nàng lập tức dâng lên làn khói thất sắc. Trần Mặc vội lùi lại một bước. Nạp Lan Y Nhân liền thu làn khói bảy màu về. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng vừa thu tay lại, Trần Mặc nhanh như chớp tiến lên, một tay ôm lấy vòng eo thon thả của Nạp Lan Y Nhân, cúi đầu ngậm lấy đôi môi nàng. Nạp Lan Y Nhân mở to đôi mắt, cảm giác quen thuộc tràn ngập khoang miệng, khiến nàng có chút thất thần. Đợi đến khi nàng kịp phản ứng lại, muốn cho Trần Mặc một bài học như lần trước, thì hắn đã nhanh chóng buông nàng ra, rồi thoăn thoắt xuống lầu, chỉ để lại một câu, lần sau nhớ thoa chút son môi, nếu không chẳng có vị gì cả. Trần Mặc luôn ghi nhớ bài học lần trước, không dám chiếm tiện nghi quá trớn, chỉ dám chạm môi rồi vội vã rời đi. Nạp Lan Y Nhân tức giận dậm chân, đôi gò má vốn tái nhợt vì bệnh tật bỗng ửng hồng như giáng chiều. Đêm đến, Trần Mặc đến Thọ Khang cung. Đêm hè trăng sáng vằng vặc như rát bạc, ánh trăng tựa dải lụa mềm mại, xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên chiếc án dài sơn son đặt trong tầm cung. Phía sau tấm bình phong trong nội điện, Tiểu Trần Cần đang ngồi nghịch nước trong chậu gỗ, đôi bàn tay nhỏ bé khua khoắng làn nước ấm, miệng ê a cười không ngớt. Vài giọt nước bắn lên y phục của Lương Cơ đang tắm rửa cho tiểu thế tử, Lương Cơ giả bộ giận dỗi nói, "Cần Nhi ngoan, đừng nghịch nữa, nếu không nương sẽ giận đó." Hài tử mới vài tháng tuổi thì hiểu được gì, vẫn cứ a cười đùa vui vẻ. Ngay lúc đó, cung nữ bước vào, dừng bước sau bình phong, bẩm tiểu thư, bệ hạ đến. Cung nữ này, tự nhiên là người của Lương gia. Đến thì đến, còn muốn ta ra nghênh đón hắn sao? Lương Cơ trong lòng hờn dỗi. Vừa vào đã nghe thấy Yêu Yêu đang giận dỗi, chẳng có chỗ nào chọc giận đến nàng vậy. Bệ hạ, ngươi lùi xuống trước đi. Tuân lệnh. Trần Mặc vòng qua bình phong, xuất hiện trước mắt Lương Cơ. Lương Cơ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn, bế Trần Cần vừa tắm xong từ trong bồn gỗ lên, đặt lên tấm thảm bên cạnh, dùng khăn khô nhẹ nhàng lau người cho hài tử. Cần Nhi, lại đây, phụ hoàng ôm. Thấy Lương Cơ không để ý đến mình, Trần Mặc liền ngồi xổm xuống muốn ôm Trần Cần. Lương Cơ đưa tay gạt phăng tay Trần Mặc, lạnh giọng, đừng chạm vào nhi tử của ta. Trần Mặc lau khô mình cho hài tử, Lương Cơ dùng một tấm chăn nhỏ bọc Trần Cần lại, sau đó gọi nhũ mẫu mà Trần Mặc mới an bài vào cung thời gian trước từ ngoài điện vào, bảo nàng bế Trần Cần xuống cho bú. Trần Mặc thấy hài tử đã được bế đi, liền tiến lên ôm lấy eo Lương Cơ, ôn tồn, Yêu Yêu, nàng lại làm sao vậy? Lương Cơ khẽ giãy giụa một chút. Nếu thực sự tức giận, nàng đã chẳng để cho Trần Mặc cơ hội ở riêng, nàng kiều mị, rốt cuộc chàng có ý gì? Thiếp thất trong phủ chàng trước kia, đều đã được phong phi, ngay cả những nữ tử ở Đồng Tước Đài cũng được phong tần. Thiếp dù sao cũng đã sinh hạ cho chàng một nhi tử, kết quả đến bây giờ vẫn chưa danh phận gì. Sao, chàng bây giờ đã xưng đế rồi, còn muốn thiếp không rõ ràng đi theo chàng sao? Nghe vậy, Trần Mặc hiểu rõ, nàng đang vì chuyện này mà hờn dỗi. Hắn đưa tay lên vỗ nhẹ vào bờ mông cong của nàng, dỗ dành, nàng gấp gáp làm gì, mới chỉ qua một ngày, có những việc chấm còn chưa kịp an bài, sẽ không bạc đãi nàng đâu. Thọ Khang cung, Kiều Đồn bị vỗ nhẹ, Lương Cơ phương tâm hơi thẹn thùng, gò má ửng hồng, nàng khẽ liếc Trần Mặc một cái, dịu giọng, đừng dùng mấy lời này để qua mặt ta. Ngươi nói đi, còn có chuyện gì chưa an bài ổn thỏa? Ta muốn đích thân nghe ngươi nói, làm sao để không bạc đãi ta? Trần Mặc ôm Lương Cơ, cùng nàng ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tháp. Hắn ôm chặt lấy nàng vào lòng, bàn tay luồn vào vạt áo, nhào nặn đôi tuyết phong, ôn tồn nói, ngày hôm qua, Mạnh Hà công mới vừa tuyên bố nhường ngôi vị hoàng đế cho ta. Hiện giờ, từ vương công quý tộc đến dân thường áo vải ở kinh sư, gần như đều đang bàn luận chuyện Mạnh Hà công nhường ngôi, cùng việc ta xưng đế, đổi quốc hiệu thành Đại Ngụy. Trong cơn phong ba này, nếu ta lập thái hậu tiền triều làm phi, tuy rằng ta hoàn toàn có thể gạt bỏ mọi lời bàn tán, nhưng ắt sẽ gây ra dư luận không nhỏ. Hơn nữa, việc ta xưng đế hiện tại còn chưa truyền khắp cả nước, triều đình cũng chưa thật sự ổn định. Loại phong ba dư luận này, nếu có thể tránh được thì nên tránh. Gương mặt ngọc diễm lệ của Lương Cơ ửng lên một tầng phấn hồng, dưới ánh nến lung linh, gần như đỏ rực như dáng chiều. Xiêm y trên người nàng gần như hoàn toàn mở rộng sang hai bên, để lộ cảnh xuân tươi đẹp khó tả. Nàng nắm lấy tay Trần Mặc, khẽ ngăn động tác của hắn, run giọng, vậy chàng muốn ta đợi bao lâu? Ngắn thì nửa tháng, dài cũng không quá hai tháng. Đợi phong ba về chuyện này qua đi, ta lập tức sách phong nàng làm phi. Hơn nữa, hai tử của chúng ta nhất định sẽ không chịu thiệt thòi. Trần Mặc ghé vào tai Lương Cơ, người hương phấn son cùng với hương thơm da thịt đặc biệt của người đã sinh con, tâm thần hắn không khỏi sao động, bàn tay cũng không ngừng nghỉ. Lương Cơ nào chống đỡ nổi sự thân mật này của Trần Mặc, thân thể nàng mềm nhũn như bùn, tựa vào lòng hắn, run giọng hỏi, chàng thật sự muốn phong ta làm phi, chứ không phải tần? Chậm nhất ngôn cửu đình. Nghe vậy, Lương Cơ lúc này mới yên tâm, nàng dán gò má ửng đỏ vào lòng Trần Mặc, thở ra như lan, vậy chàng định phong ta làm phi gì? Lan phi, Trần Mặc nói. Lương Cơ trong lòng vui mừng khôn xiết. Kỳ thực lời này của nàng cũng có vài phần ý tứ thăm dò, bởi lẽ nếu đối phương thực sự muốn phong nàng làm phi, ắt hẳn trong lòng đã suy nghĩ qua. Vậy nên khi nghe nàng hỏi, liền có thể đáp ngay không chút chậm trễ. Ngược lại, sẽ phải do dự đôi chút, nghĩ ngợi rồi mới đáp lời. Hiện tại Trần Mặc không chút do dự liền nói ra, vừa vặn chứng minh trong lòng hắn đã có quyết định cho nàng. Một tia vui mừng lặng lẽ lan tỏa trong lòng, Lương Cơ dịu dàng hỏi, vì sao lại là Lan Phi? Lan, cao quý điển nhã, tuấn tú thoát tục, khí vận thanh nhã, cao khiết tốt đẹp, rất hợp với Yêu Yêu. Trần Mặc cúi đầu thân mật cọ vào cổ nàng. Lương Cơ rất hài lòng với lời giải thích này, nhưng ngoài miệng lại nói tiếp, có tốt như chàng nói vậy sao? Đương nhiên là có. Vừa nói, Trần Mặc nhẹ nhàng đẩy Lương Cơ một cái, khiến nàng ngả người trên nguyễn tháp. Ngoài điện, Nhũ Mẫu bế Trần Tần, nghe thấy âm thanh ái muội từ nội điện truyền ra, sắc mặt hơi ửng đỏ, được cung nữ dẫn dắt rời khỏi Thọ Khang cung. Mà bên ngoài Thọ Khang cung, Vương Tú thấy Trần Mặc mãi không ra, liền ghi một bút như vậy vào khởi cư trú. Trình Hòa Nguyên Niên, tháng 8, ngày 8, buổi tối, đế vương ngự tại Thọ Khang cung. Nửa đêm về sáng, Lương Cơ mồ hôi đầm đìa, tựa như vừa xông hơi xong, da thịt mịn màng trong suốt, dưới chiếc cổ thiên nga thon dài, mảng lớn da thịt trắng nõn đã phủ lên một tầng ửng hồng, những giọt mồ hôi lấp lánh dày đặc. Nàng như con lười ôm lấy Trần Mặc, đôi lông mày khoe mắt tràn đầy vẻ quyến rũ của một phụ nhân trưởng thành, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn, hỏi, thật lòng mà nói, chàng cứu Ngọc Tấu, an bài ở hậu cung, có phải là muốn chiếm làm của riêng không? Đâu có chuyện đó, chấm chẳng phải đã nói với nàng rồi sao, dù sao nàng cũng là hoàng hậu tiền triều, việc nàng nhảy sông tự vẫn ảnh hưởng quá lớn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ làm mất thể diện đại ngụy. An bài nàng ở hậu cung là để tiện bề chiếu cố, tránh cho nàng lại tìm đến cái chết. Đợi khi nhạc phụ nhạc mẫu đến kinh thành, chấm sẽ để nàng rời đi, để cha mẹ nàng dẫn về. Trần Mặc khẽ vén màn che lên, tiết trời đại hạ oi bức thật khó chịu. Ngươi thật sự cam lòng để nàng rời đi ư? Lương Cơ không tin, nói, Tiểu Ánh cùng ta đều đã rơi vào tay ngươi, thêm cả nàng, vậy chẳng phải là đủ bộ rồi sao? Hai vị hoàng hậu của hai triều đại trước đều bị ngươi tóm gọn. Vốn dĩ Trần Mặc không hề nghĩ đến chuyện này, nhưng bị Lương Cơ nói như vậy, tâm thần hắn không khỏi chấn động nhẹ. Ba vị hoàng hậu của triều đại trước, nếu thêm cả Mật Nhi, vậy là bốn vị. Bốn vị hoàng hậu cùng nhau so tài, chỉ nghĩ thôi đã. Thấy Trần Mặc không nói gì, Lương Cơ dùng ngón tay ngọc vẽ vòng tròn trên ngực hắn, nũng nịu, nếu ngươi thừa nhận, ta có thể giúp ngươi đó. Khụ khụ, Trần Mặc nhịn không được ho khan, đừng có làm loạn. Miệng thì nói vậy, vậy ngươi kích động làm gì? Bụng dưới Lương Cơ căng lên. Trần Mặc vỗ tay lên mặt bàn đá, dù sao nàng cũng là vãn bối của ngươi, sao ngươi lại tính kế nàng như vậy? Thừa nhận rồi, Lương Cơ chu môi nhỏ nhắn, rồi nói tiếp, ta cũng là vì tốt cho nàng thôi. Ngươi cho rằng thả nàng rời đi là tốt cho nàng, thực tế không phải vậy. Nàng trước bị phế hậu, lại bị hưu, rồi bị Mạnh Hà Công vứt bỏ, từ đó gieo mình xuống sông, lại được người của ngươi cứu sống đưa về cung, cuối cùng nàng lại được cha mẹ đón ra khỏi cung, mặc dù những tin tức này đã bị phong tỏa, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó nàng trở về quê hương, người quê hương nghe được những chuyện này, sẽ nghĩ như thế nào? Sắc mặt Trần Mặc hơi đổi. Cho dù chuyện này không liên quan đến ngươi, nhưng bọn họ sẽ cảm thấy, Mạnh Hà Công sở dĩ vứt bỏ nàng, là vì ngươi, mà ngươi thả nàng ra khỏi cung, trong mắt bọn họ, chỉ coi là ngay cả ngươi cũng không cần nàng nữa. Chuyện này mặc kệ ngươi làm hay không, sự trong sạch của nàng từ cái khắc Mạnh Hà Công không cần nàng nữa, đã không còn. Mà lời đồn, sẽ hại chết người. Lương Cơ dùng giọng điệu bình tĩnh, kể ra một kết cục đáng sợ. Ta... Ý ngươi là muốn giúp nàng làm sáng tỏ. Lương Cơ dường như đã đoán trước được Trần Mặc muốn nói gì, liền cướp lời, ngươi càng giúp nàng làm sáng tỏ, trong mắt người ngoài, chuyện này càng thêm chân thật. Ngươi càng muốn ngăn cản, lại càng chứng minh chuyện này là có thật. Nhân ngôn đáng sợ, lẽ nào ngươi không rõ hơn ta sao? Một khi nàng nghĩ quẩn, vẫn sẽ tìm đến cái chết. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không cho rằng lời đồn của mình hại chết nàng, ngược lại sẽ đổ tội ngươi vứt bỏ nàng, từ đó làm tổn hại đến danh tiếng của ngươi. Lời Cơ tỷ nói vậy ta chỉ có thể thu nàng thôi. Trần Mặc cũng ý thức được hậu quả của chuyện này. Lương Cơ khẽ mỉm cười, người cũng có thể nuôi nàng ở hậu cung, hà tất phải chạm vào nàng. Trần Mặc, Trình Hòa Nguyên Niên, tháng 8, ngày 16. Trần Mặc cử hành đại điển sách phong hoàng hậu cho Mô Mật, hướng thiên hạ tuyên cáo. Đồng thời, lập đích trưởng tử Trần gia làm đại ngụy thái tử. Cũng vào ngày này, Hạ Trì Ngưng hạ sinh. Là một đôi song sinh, nhưng khác với tỷ tỷ sinh long phượng thai, Hạ Trì Ngưng sinh hạ một đôi công chúa. Bởi vì hôm nay là đại điển sách phong hoàng hậu, nên khi Trần Mặc biết tin Hạ Trì Ngưng sinh đôi công chúa, đã qua một canh giờ. Trong tầm cung của Hạ Trì Ngưng, Hạ Trì Ngưng ngồi trên nguyễn tháp, trong lòng ôm một hài nhi. Là một thất phẩm võ giả, lúc này, sắc mặt nàng đã khôi phục phần nào, không còn suy yếu như vừa sinh, trên mặt rạng rỡ ý cười. Tỷ tỷ Hạ Trì Tình ôm tiểu nữ nhi của Hạ Trì Ngưng, nhẹ giọng nói, lời người xưa quả không sai, chua sinh con trai, cay sinh con gái. Để muội khi mang thai ăn bao nhiêu là đồ cay, kết quả lại sinh ra hai tiểu công chúa. Hạ Trì Ngưng véo má đại nữ nhi nhà mình, nghe vậy liền mạnh miệng, ta thích nữ nhi, không được sao? Trong lòng Hạ Trì Ngưng có vài phần thất lạc, dù nàng cũng là nữ nhân, nhưng vì thời thế, đặc biệt là phi tần hậu cung, hoàng tử đương nhiên tốt hơn công chúa. Đương nhiên, nàng cũng chỉ thoáng thất lạc, chứ không vì thế mà ghét bỏ hai vị nữ nhi, nói cho cùng, đều là cốt nhục thân sinh của nàng. Hạ Chỉ Tình khẽ cười duyên, đôi mắt đẹp long lanh như nước, ôn nhu nói, sau này, hãy để các con bé thân cận với Du Du và Nặc Nhi một chút. Đợi chúng lớn lên, Nặc Nhi sẽ chiêu cố các muội muội. Các nàng là hai tỷ muội, vậy nên, các con của ta nhất định phải đoàn kết một lòng. Nặc Nhi thân là ca ca, đương nhiên phải chiếu cố muội muội. Hạ Chỉ Ngưng đáp lời, giọng điệu đầy vẻ đương nhiên. Hạ Chỉ Tình khẽ cười, không biết bệ hạ bên kia đã xong chưa, còn chờ người đến đặt tên cho hai vị tiểu công chúa. Có thể đặt nhũ danh cho các muội muội trước. Hạ Chỉ Ngưng vừa dứt lời, một cung nữ bước vào, bẩm báo, Hiền phi nương nương, Đức phi nương nương, bệ hạ giá lâm. Lời vừa dứt, Trần Mặc đã nhanh chân bước vào, khoác trên mình bộ đế vương bào đen tuyền. Quả nhiên là quý khí dưỡng người, dù chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, nhưng trên người hai nàng đã toát lên vẻ cao quý, thoát tục. Hai nàng kề sát bên nhau, tựa như đóa sen song sinh, tuyệt sắc động lòng người. Giờ phút này, các cung nữ, nhũ mẫu hầu hạ trong tầm cung đều đã lui ra ngoài. Trần Mặc tiến lên phía trước, khẽ gọi, Chỉ Ngưng, để nàng đợi lâu rồi. Không hề gì, điển lễ sách phong mật tỷ tỷ là trọng sự. Thần thiếp cũng không ngờ, chuyện này lại trùng vào cùng một ngày. Chuyện Trần Mặc truy phong cho Hạ Lương Khanh, Hạ Chỉ Ngưng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng, gần như giống hệt Hạ Chỉ Tình. Bệ hạ, mau đến xem nữ nhi của chàng và muội muội. Hạ Chỉ Tình trao hài tử trong lòng cho Trần Mặc. Trần Mặc đón lấy, ôm vào lòng. Người ta thường nói hài nhi vừa sinh ra vốn không đẹp, nhưng Trần Mặc lại không nghĩ vậy. Ít nhất, hài tử của hắn, khi vừa chào đời, đều vô cùng xinh xắn. Hai vị nữ nhi mà Hạ Chỉ Ngưng sinh cho hắn, cũng không ngoại lệ. Trần Mặc ôm tiểu nữ nhi, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hạ Chỉ Tình cười nói, bệ hạ, người ôm mà con bé không khóc kìa. Lúc trước thần thiếp ôm, con bé khóc suốt cả buổi. Ấy là, dù sao cũng là cốt nhục thân sinh, Trần Mặc trong lòng tràn ngập ngọt ngào và vui mừng, hắn vốn không hề để ý đến việc Hạ Chỉ Ngưng sinh hạ là nam hay nữ. Bệ hạ, người mau ban cho hai đứa tên đi, Hạ Chỉ Ngưng nói. Trần Mặc khẽ hỏi ai là người lớn hơn, rồi nói, thời gian trước, tên nam tên nữ, chấm đều đã nghĩ ra vài cái, Chỉ Ngưng chọn lấy một vài cái xem sao. Tên nữ có Lệ, ngụ ý thông minh tuyệt đỉnh, kỹ nghệ trí mưu. Còn có Hàm, Hinh, Lan, Huệ. Hạ Chỉ Tình ở một bên tham mưu, nói về ý nghĩa của từng chữ. Hạ Chỉ Ngưng suy nghĩ một hồi, nói, vậy, trưởng nữ gọi Trần Lệ, tiểu nữ gọi Trần Hinh, bệ hạ thấy thế nào? Chỉ Ngưng đã chọn, vậy tự nhiên là cực tốt, Trần Mặc nói. Lệ Nhi, Hinh Nhi, Hạ Chỉ Ngưng vui vẻ gọi lên. Hai đứa trẻ cũng ê a cười. Bệ hạ mau xem, các nàng đối với cái tên này, cũng là cực kỳ hài lòng. Hạ Chỉ Tình cười nói. Trần Mặc cũng rất cao hứng, lập tức nói, đều nói hai từ đã chào đời, suýt chút nữa chấm đã quên hỏi, Chỉ Ngưng không sao chứ? Hạ Chỉ Ngưng lắc đầu, tỷ tỷ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc thiếp. Vậy thì tốt, hiện tại chỉ còn Tiểu Lộc và Tĩnh Phi thôi. Trần Mặc nói. Tiểu Lộc tỷ tỷ kia phải đến sang năm mới sinh chứ? Nếu Hạ Chỉ Tình không nhớ lầm thời gian. Trần Mặc gật đầu, ước chừng vào khoảng tháng 2, tháng 3, còn Tĩnh Phi thì nhanh hơn, trước Tết Nguyên Đán hẳn là sẽ sinh. Vậy cũng không còn sớm, hiện tại đã giữa tháng 8 rồi. Hạ Chỉ Ngưng tiếp lời. Ừ, lát nữa chấm còn phải đến chỗ các nàng xem sao. Trần Mặc mỗi ngày một đống việc bận rộn, nhưng đừng để các phi tần của mình bị lạnh nhạt. Bệ hạ, tỷ tỷ đang mong nhớ người đó, chuyện truy phong kỷ hiệu cho phụ thân, thần thiếp và tỷ tỷ còn chưa kịp cảm tạ người. Người đi chỗ Tiểu Lộc tỷ tỷ kia trước, phải hào hào bồi tỷ tỷ trước đã. Hạ Chỉ Ngưng vừa nói, vừa liếc nhìn Hạ Chỉ Tình. Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình đỏ mặt trừng muội muội một cái, cũng không nói gì, đôi mày ngài mắt phượng, hiển nhiên là đang chờ mong. Chỉ Tình, Trần Mặc đặt Tiểu Trần Hinh lên giường, đưa tay ôm lấy Hạ Chỉ Tình, ôn tồn, thật làm khó nàng rồi. Bệ hạ nói lời này là ý gì? Hạ Chỉ Tình cảm nhận Trần Mặc cúi đầu tới gần, khẽ ừ một tiếng, vội vàng khép đôi mắt phượng, gò má ửng hồng. Khụ khụ, Hạ Chỉ Ngưng khẽ ho vài tiếng. Ôn tồn, ra ngoài chính điện đi, hài tử còn đang nhìn đó. Hạ Chỉ Tình mặt đỏ bừng, vội vàng tránh khỏi vòng tay. Trần Mặc cũng có chút xấu hổ. Hạ Chỉ Ngưng tiếp lời, khi ra ngoài chính điện, tiện gọi nhũ mẫu vào đây, một mình ta khó lòng chăm sóc hai đứa. Hạ Chỉ Ngưng vừa sinh, hẳn không chịu nổi Trần Mặc trêu chọc, Trần Mặc chỉ cùng Hạ Chỉ Tình ôn tồn một lát, liền hướng tầm cung của Sở Nhiễm mà đi. Trong tầm cung của Sở Nhiễm, Tử Oánh cũng ở đó, nàng vận một bộ tử sắc quàng tụ trường quần, trên búi tóc điểm xuyết châm vàng, những chuỗi anh lạc lay động không ngừng. Dung nhan được điểm tô kỹ lưỡng, dưới ánh dương chiếu rọi, càng thêm phần diễm lệ. Nàng dụng tâm trang điểm như vậy, tự nhiên không phải vì Sở Nhiễm. Nàng biết rõ, Sở Nhiễm đã mang thai hơn 7 tháng, bụng ngày một lớn, bệ hạ đến chỗ Sở Nhiễm, so với đến chỗ nàng càng thêm cần mẫn. Mà cũng bởi Sở Nhiễm mang thai, bệ hạ tới, ắt hẳn không thể hầu hạ, đến lúc đó nàng có thể gần quan hưởng lộc. Dù sao trước kia cũng đã lăn lộn trốn hậu cung. Đối với chuyện tranh sủng, nàng có thừa kinh nghiệm. Quả nhiên, không khiến nàng thất vọng. Rất nhanh, cung nữ hầu hạ Sở Nhiễm bước vào, Tĩnh phi nương nương, Khánh Tần nương nương, bệ hạ giá lâm. Tử Oánh mừng rỡ, vội vàng chỉnh trang lại y phục, đang định nghênh đón, chợt nhớ ra điều gì, liền dừng bước, ân cần chăm sóc Sở Nhiễm. Đấm bóp chân lưng cho Sở Nhiễm, nhẹ giọng hỏi han. Sở Nhiễm thấy sự thay đổi của Tử Oánh, khẽ giật mình, rồi lại lắc đầu mỉm cười. Khánh Tần cũng ở đây ư? Trần Mặc bước vào tầm cung, nhìn Tử Oánh đang xoa bóp chân cho Sở Nhiễm, không còn gọi là hoàng hậu nữa. Các cung nữ trong tầm cung nghênh đón, sau khi hành lễ với bệ hạ, liền chủ động lui xuống. Bệ hạ, Tử Oánh lúc này mới đứng dậy, đến trước mặt Trần Mặc thi lễ. Bệ hạ, Sở Nhiễm cũng vui mừng gọi. Đừng động, cứ nằm yên đó. Trần Mặc nhanh bước đến trước mặt Sở Nhiễm, rồi ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tháp, đưa tay vuốt ve bụng bầu của nàng, ghé tai áp vào, trên mặt lộ ra nụ cười, hài tử đang đạp chấm này. Tĩnh Phi hoài định là tiểu hoàng tử, bệ hạ không biết đó thôi, khi bệ hạ chưa đến, bụng Tĩnh Phi quậy phá ghê lắm. Tử Oánh cười nói chen vào. Sở Nhiễm cũng cảm thấy là con trai, nghe Tử Oánh nói vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhìn thanh niên đang áp tai vào bụng, trong lòng cũng trở nên vô cùng ngọt ngào, dịu dàng nói, bệ hạ, nghe nói Đức Phi tỷ tỷ đã sinh hạ. Ừ, sinh hai vị công chúa, chấm đặt tên là Trần Lệ, Trần Hinh. Trần Mặc nói. Song sinh, Tử Oánh hơi kinh ngạc. Ừ, trời ạ, đây là nhân duyên thế nào vậy, Hiền Phi tỷ tỷ sinh cho bệ hạ một đôi long phượng thai, Đức Phi tỷ tỷ lại sinh cho bệ hạ một đôi song sinh, thật khiến người khác ghen tị quá. Trong lòng Tử Oánh thực sự là ngưỡng mộ. Chúc mừng bệ hạ, cổ nhân có câu, long phượng thai và song sinh tử, đều là trời ban phúc, bệ hạ vừa mới đăng cơ không lâu, Đức Phi tỷ tỷ đã lập đại công này cho bệ hạ, cũng là may mắn của đại người ta. Sở Nhiễm nói. Ái Phi nói rất hay, chấm phải ban thưởng thật hậu hĩnh cho Đức Phi. Vừa nói, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn Sở Nhiễm, nhẹ giọng nói, Ái Phi cũng đừng nên ghen tị với người khác, đợi nàng bình an sinh hạ, dù là hoàng tử hay công chúa, chấm cũng sẽ có thưởng. Trần Mặc tự xưng chấm, là muốn nói cho Sở Nhiễm biết, đây là kim khẩu ngọc ngôn. Vậy bệ hạ định thưởng cho Tĩnh Phi thế nào? Tử Oánh không muốn bị bỏ qua, chủ động tìm kiếm cảm giác tồn tại. Ôi chao, nàng nói gì vậy? Khuôn mặt tươi tắn của Sở Nhiễm ửng hồng. Trần Mặc liếc nhìn Tử Oánh, rồi nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Sở Nhiễm, nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nàng muốn gì? Bệ hạ, Khánh Tần chỉ đang nói đùa với ngài thôi, thần thiếp không muốn gì cả. Sở Nhiễm dịu dàng đáp lời. Chấm đã mở lời, sẽ không thay đổi, Ái Phi cứ nói đi. Vậy thần thiếp muốn bệ hạ ở bên cạnh thần thiếp. Chấm chẳng phải đang ở bên cạnh nàng sao? Trần Mặc đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Sở Nhiễm, nói, đêm nay, chấm sẽ lưu lại tầm cung của nàng. Gương mặt Sở Nhiễm càng thêm ửng đỏ, trong lòng nàng mong muốn, nhưng lại lo lắng cho Hải Nhi, khẽ nói, bệ hạ, thân thiếp hiện tại thế này, e là không thể hầu hạ ngài chu toàn. Trần Mặc véo nhẹ mũi nàng, cười, nàng nghĩ đi đâu vậy? Đêm nay, chấm chỉ ôm nàng ngủ thôi, không làm gì khác. Nghe vậy, dưới đôi mày thanh tú, đôi mắt đẹp của Sở Nhiễm ngấn lệ, ánh mắt như muốn tan ra thành nước, khẽ, ừm, một tiếng. Vẻ mặt tình tứ của hai người khiến Tử Oánh đứng bên cạnh không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng bụng vẫn chưa có động tĩnh gì, Tử Oánh nói chuyện cũng không được tự tin, càng không dám làm nụ oán trách, chỉ có thể tìm chuyện để nói, mới có mấy ngày không gặp, thần thiếp cảm thấy bệ hạ gầy đi nhiều. Thật vậy sao? Sở Nhiễm không nhận ra điều đó. Đúng vậy, tỷ tỷ xem đi, đường nét khuôn mặt đều gầy đi nhiều. Tử Oánh trực tiếp ngồi sát lại gần Trần Mặc, đây mới là mục đích chính của nàng. Sở Nhiễm khẽ cười, chắc chắn là do gần đây quốc sự bận rộn, bệ hạ không ăn uống đầy đủ. Vừa nãy chẳng phải còn thừa chút điểm tâm sao? Nói rồi, Tử Oánh đứng dậy mang đĩa điểm tâm còn thừa trên bàn lại, nói, bệ hạ, bánh hoa quế này, là Ngự Thiện Phòng dùng hoa quế mới hái hôm nay làm, rất thơm, bệ hạ nếm thử. Tử Oánh dùng hai ngón tay nhón một miếng bánh, đưa đến bên miệng Trần Mặc, đợi khi đôi môi hắn khẽ mở, Tử Oánh liền đưa cả bánh lẫn ngón tay vào miệng Trần Mặc, sau đó còn nói một câu, bệ hạ thật là. Trần Mặc, Sở Nhiễm nhìn, giữa đôi mày nàng hiện lên vẻ ngượng ngùng. Bệ hạ, bánh hoa quế mùi vị thế nào? Tử Oánh lại lên tiếng hỏi. Quả thật rất thơm, Trần Mặc thành thật đáp lời. Bệ hạ, còn có thứ thơm hơn nữa đó. Đôi mắt Tử Oánh như làn thu ba, long lanh nhìn về phía thanh niên, ánh mắt như tơ răng, nàng đặt bánh ngọt lên bàn bên cạnh. Một lát sau, ánh mắt Tử Oánh nghi hoặc nhìn Trần Mặc, dường như muốn nói, cái này. Không đúng a. Trần Mặc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lộ ra một nụ cười khổ, hắn vừa mới từ chỗ chi tình đến đây, cái này. Sao có thể đúng được? Hắn đưa tay vén những sợi tóc trước trán nàng lên, để nhìn rõ dung nhan ngọc ngà của nàng lúc này, nói, ai bảo nàng tham ăn như vậy. Chuyện này lại trách ta. Tử Oánh lẩm bẩm một câu trong lòng, rồi vội vàng bịt mũi, lại tiếp tục bận rộn. Trần Mặc vuốt ve mái tóc Tử Oánh, đôi mắt khẽ nheo lại. Sở Nhiễm quay khuôn mặt ửng đỏ sang một bên, trong lòng thầm nghĩ, Khánh Tần này thật là không biết xấu hổ. Ái Phi sao vậy? Trần Mặc không muốn lạnh nhạt với Sở Nhiễm, đỡ nàng nửa nằm, sau đó ôm lấy vai nàng, không nhịn được ghé sát vào má nàng, trong chốc lát, chỉ cảm thấy một mùi hương nồng nàn truyền đến, khiến người ta say đắm. Sở Nhiễm tựa đầu vào lòng Trần Mặc, xấu hổ nói, bệ hạ. Trần Mặc hơi cúi đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi cả hai như một đôi nam châm hút nhau, ôm hôn nhau. Trần Mặc cùng Sở Nhiễm triền miên một hồi, Sau đó nàng nhẹ nhàng đẩy Trần Mặc ra, giọng nói mềm mại mang theo vài phần kiên quyết, nói: "Thôi được rồi bệ hạ, cứ như vậy nữa, thần thiếp sợ là thật sự muốn cùng bệ hạ hồ nháo mất." Trần Mặc vừa định mở miệng, lại bị một tiếng nuốt nước bọt cắt ngang, hắn nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Tiểu Ánh đã đứng dậy, cầm lấy bánh hoa quế đặt trên bàn ăn, theo hương vị ngọt ngào và hương thơm của hoa quế tràn ngập khoang miệng, hàng lông mày đang nhíu chặt của nàng, lúc này mới giãn ra. Khánh Tần thật sự rất tham ăn, Sở Nhiễm vậy mà cũng chưa chọc. Tiểu Ánh khẽ liếc mắt nhìn Sở Nhiễm, đáp: "Vậy lần sau ta nhường cho ngươi." "Ta mới không thèm học theo bộ dạng của ngươi." Gò má Sở Nhiễm ửng hồng như giáng chiều, rồi chuyển sang nhìn Trần Mặc, dịu giọng: "Bệ hạ vừa từ chỗ Đức Phi nương nương đến." "Ừ, vậy người đã đến thăm Thục Phi tỷ tỷ chưa ạ?" "Buổi sáng, Thục Phi tỷ tỷ còn đến thăm thần thiếp." "Lát nữa chấm sẽ đến," Trần Mặc đáp lời. "À, bệ hạ lại muốn đi sao?" Tiểu Ánh có chút hờn dỗi. Trần Mặc hiểu ý Tiểu Ánh, liền ôn tồn: "Chẳng phải buổi tối chấm sẽ lại đến đây sao? Nàng cứ ở lại chỗ Tĩnh Phi, hào hào chăm sóc nàng ấy." Nghe vậy, mặt Tiểu Ánh lộ vẻ vui mừng: "Vậy bệ hạ nhớ phải đến sớm đó." Tẩm cung nơi Dịch Kỳ Môn an cư. So với việc hạ chỉ tình, Hàn An Nương, Sở Nhiễm phải an tĩnh dưỡng thai trên giường, Dịch Kỳ Môn lại rất biết cách tìm thú vui tiêu khiển. Nàng hiện đang ngồi trên một chiếc ghế tròn trải đệm, trên bàn vuông trước mặt bày một bàn cờ, đang cùng Hương Giao, Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu chơi đánh mã. Nhưng nói là chơi, chi bằng nói Dịch Kỳ Môn đang dạy các nàng chơi đánh mã thì hơn. "Hương Phi muội muội, quân mã này rơi vào kẹp, chỉ có gieo được kẹp mới có thể nhảy ra, nếu không, quân mã này của muội khó lòng thoát được." Dịch Kỳ Ngôn ôn tồn bảo Ngọc Châu đừng vội. "Vậy tiếp theo có phải đến lượt ta gieo xúc sắc rồi không?" Lâm Tuyết Lam hứng thú bừng bừng, hăm hở muốn thử sức. "Chưa đến lượt Thư Phi muội muội đâu, tiếp theo là Lương Phi muội muội." Dịch Kỳ Ngôn nhìn Hương Giao, vẫn kiên nhẫn giảng giải luật chơi, vượt qua 5 cái kẹp này, sẽ đến một cái hào, đây cũng là thời điểm gian nan nhất, đồng thời cũng là lúc gần đến chiến thắng nhất, chỉ cần thoát ra khỏi hào, phía trước chính là thượng thừa cục. Dịch Kỳ Ngôn đưa xúc sắc cho Hương Giao, khẽ nói: "Lương Phi muội muội, muội hãy gieo đi." Hoàng cung này chẳng khác nào một tòa thành quách. Người bên ngoài khát khao muốn tiến vào, kẻ ở bên trong lại ôm mộng thoát ly. Hương Giao chính là một trong số đó. Những ngày tháng trốn hậu cung thật tẻ nhạt, đã mấy ngày rồi nàng chưa được diện kiến Trần Mặc. Đả mã cho tiêu khiển chưa từng thử qua này, đối với Hương Giao mà nói, cũng là một cách giết thời gian không tệ, nên nàng nghe rất chăm chú. "Bệ hạ giá lâm, Tiểu Linh, vốn là nô tỳ thân cận của Dịch Kỳ Ngôn, nay đã là cung nữ thiếp thân," giọng nói mang theo vài phần vui mừng vang lên. Hương Giao khẽ động tâm thần, ngưng mâu nhìn lại. Dịch Kỳ Ngôn vừa dậy nàng xong, liền nhanh chân, bay, lên, nhào vào lòng thanh niên mặc hắc long bào, phu quân. "Không đúng, là bệ hạ, thiếp nhớ chàng, rất nhớ chàng." Đầu nhỏ không ngừng cọ vào ngực Trần Mặc. "Tiểu Lộc, cẩn thận một chút, như vậy sẽ động đến thai nhi." Thấy Dịch Kỳ Ngôn nhào vào lòng mình, Trần Mặc có chút lo lắng. "Bệ hạ yên tâm, mật tỷ tỷ đã nói, thiếp đang ở giai đoạn giữa thai kỳ, thai nhi đã ổn định, cho dù là..." Dịch Kỳ Ngôn nói nhỏ vào tai Trần Mặc, gò má ửng hồng. "Tiểu Lộc này là thèm thật rồi." Trần Mặc vuốt ve búi tóc trên đỉnh đầu nàng, ôn nhu nói: "Mấy ngày nay nàng thế nào?" "Rất tốt, ăn được, ngủ được, chạy nhảy cũng được." Bụng nhỏ của Dịch Kỳ Ngôn đã hơi nhô lên, nhưng không ảnh hưởng nhiều. "Vậy vẫn nên cẩn thận, như An Nương tỷ, Mật tỷ tỷ, hay như Chỉ Tình, Vân Tịch, các nàng đều rất cẩn trọng, có thể không động thì cố gắng không động." Trần Mặc dặn dò. "Bệ hạ yên tâm, thiếp có chừng mực." Trần Mặc gật đầu, nhìn Hương Giao: "Các nàng đang chơi gì vậy?" "Bệ hạ, Thục Phi tỷ tỷ dạy chúng ta chơi đà mã." "Chàng mau đến đây, chúng ta không biết chơi, chàng dạy chúng ta đi." Lâm Tuyết Lam lên tiếng. "Đả mã, chấm cũng không rành lắm, Ôn Phi tỷ tỷ của các nàng mới là cao thủ." Trần Mặc ôm Dịch Kỳ Ngôn tiến lên, ngồi vào vị trí của nàng, còn Dịch Kỳ Ngôn thì ngồi trên đùi hắn. "Bệ hạ, đại điển sách phong có thuận lợi không?" Hương Giao sắc mặt lạnh lùng, dường như vẫn chưa quen với cuộc sống hiện tại. "Mọi việc thuận lợi." Hương Giao vừa khéo ngồi bên tả Trần Mặc, hắn một tay ôm lấy eo thon Dịch Kỳ Ngôn, tay hữu nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Hương Giao, khẽ vuốt ve, ôn tồn: "Sao ta thấy sắc mặt nàng có vẻ không tốt?" Hương Giao mặc hắn nắm tay, chần chừ một lát rồi cũng thổ lộ, tẻ nhạt, buồn bực khó tả: "Khi còn ở Ngụy Vương phủ, ta chưa từng thấy vậy. Nhưng những ngày gần đây sống trong hoàng cung, luôn cảm thấy có vài phần bức bối." "Thần thiếp cũng có cảm giác tương tự," Ngọc Châu khẽ nói. Trần Mặc nghe vậy khựng lại, ngẫm nghĩ kinh sư của tiền triều đặt tại Lạc Nam, còn các triều đại trước đều đóng đô ở Thiên Xuyên. Hoàng cung này được xây dựng và mở rộng trên quy mô của các triều đại trước, trải qua mấy chục đời người. Hậu cung thâm sâu này, không biết bao nhiêu tần phi, cung nữ, thái giám đã chết. Cộng thêm cảm giác nặng nề của lịch sử, người có tính tình không thích yên tĩnh sẽ cảm thấy bức bối khó chịu. Trần Mặc ngắm nhìn Hương Giao, nói: "Vậy thì thế này, nếu rảnh rỗi, hai nàng có thể đến Chiêu Phi, cùng đến Hoàng gia vi trường săn bắn, thời tiết hiện giờ rất đẹp. Nếu mệt mỏi, cứ đến chỗ hoàng hậu xin phép, có thể xuất cung du ngoạn. Về phương diện này, ta không quá câu nệ." Nghe vậy, đôi mắt Hương Giao sáng lên. Khi còn ở Dạ Lang, nàng đã nhiều lần theo chân thiên tử đi săn, nàng có hứng thú đặc biệt với việc này. Ngọc Châu cũng dục dịch muốn thử. Bệ hạ, thần thiếp có thể đi cùng không? Lâm Tuyết Lam cũng muốn tham gia. Đương nhiên rồi. Trần Mặc vừa dứt lời, chợt thấy Dịch Kinh Ngôn chu môi hờn dỗi, định mở miệng, hắn vội ngắt lời, Tiểu Lộc, nàng không thể đi. Nghe vậy, Dịch Kinh Ngôn bĩu môi, nhưng cũng hiểu Trần Mặc lo lắng cho nàng. Nàng nhỏ giọng, vậy bệ hạ tối nay ở lại bồi ta. Tối nay e là không được rồi. Vì sao? Ta đã hứa với Tịnh Phi rồi. À, nàng ấy còn 2-3 tháng nữa là sinh, mà vẫn còn thèm thuồng vậy sao? Trần Mặc búng nhẹ vào trán Dịch Thi Ngôn, mặt hầm hầm nói, ta chỉ kề cận nàng một đêm, ngươi có thể đừng suy diễn xa xôi quá vậy không? Dịch Thi Ngôn xoa xoa vầng trán, le lưỡi trêu chọc. Vậy đi, ta sẽ ở lại đây cùng ngươi dùng bữa tối. Thật tốt quá, Thư Phi, Lương Phi, Hương Phi muội muội, các tỷ cũng ở lại dùng bữa tối cùng ta đi. Dịch Thi Ngôn vui vẻ mời. Lâm Tuyết Lam cùng nhị nữ tự nhiên không chối từ. Từ giờ đến bữa tối còn một khoảng thời gian, mấy người tất nhiên không chỉ ngồi yên, hẳn là sẽ có một hồi náo nhiệt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến cuối tháng 8. Tin tức về việc Trần Mặc xưng đế, đổi quốc hiệu thành Đại Ngụy, sau nửa tháng lan truyền, đã rầm rộ khắp cả nước. Trần Mặc vốn cho rằng, vào thời điểm này, ắt sẽ có người đứng lên tạo phản. Dù sao lấy lịch sử làm gương, mỗi khi thay đổi triều đại, thế nào cũng có kẻ hoài niệm triều cũ, vì thế mà tập hợp dân chúng làm phản, hoặc đám di dân tiền triều không an phận. Nhưng kết quả lại trái ngược, không hề có tin tức tạo phản nào truyền đến, ngược lại dân chúng vô cùng ủng hộ việc Trần Mặc xưng đế, thậm chí còn trách hắn sao không làm việc này sớm hơn. Đó chính là sức mạnh đoàn kết của lòng dân, đối với việc Trần Mặc đăng cơ, bá tánh đã sớm mong chờ. Thời khắc này, Trần Mặc cũng chính thức hạ chiếu, phong tiền triều Thái hậu Lương Thị làm Lan Phi. Hành động này, tự nhiên vấp phải sự phản đối của không ít đại thần. Cảnh Tùng Phủ, Tả Lương Luân bọn họ không phản đối, nhưng cũng không tán thành. Dù sao việc này, đối với hình tượng của Trần Mặc mà nói, chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Cuối cùng, Trần Mặc gạt bỏ mọi ý kiến, kiên quyết sách phong Lương Cơ làm Lan Phi, đổi Thọ Khang Cung thành Lan Hương Cung, từ nay về sau, Lương Cơ cứ việc an dưỡng tại Lan Hương Cung. Bởi vậy, các đại thần phản đối chỉ bãi triều tượng trưng 2 ngày, sự việc coi như đã qua. Ngày nọ, song thân của Triệu Ngọc Xấu đã đến Kinh Sư. Trên quan đạo ngoài Thiên Xuyên Thành, tháng 8, mặt trời chói chang như thiêu đốt, nung khô mặt đất nứt nẻ, đúng vào giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt treo cao, ngay cả không khí cũng có chút vặn vẹo. Xe ngựa chạy trên mặt đất nứt nẻ, phát ra tiếng kẽo kẹt. Trong xe, một trung niên nam tử và một trung niên mỹ phụ đang ngồi đối diện nhau. Trung niên nam tử tên Triệu Như Hải, thân hình tròn trịa, mặt lộ vẻ phú thái, giữa hàng mày còn mang theo vài phần nho nhã. Đối diện hắn là phu nhân Lữ Thị. Triệu gia vốn chỉ là một gia đình nhỏ, sống bằng nghề nuôi tằm. Triệu Như Hải chỉ là một tú tài nghèo, thi hội nhiều lần không đỗ, liền từ bỏ ý định, trở về quê mở một gian tư thục, dạy trẻ con vỡ lòng, sau đó cưới Lữ Thị môn đăng hộ đối làm vợ. Hai vợ chồng tướng mạo đều không tệ, nên con cái sinh ra cũng có dung mạo hơn người. Cũng chính vì vậy, trưởng nữ Triệu Ngọc Xấu của họ đã lọt vào mắt xanh của Sở Nghị, khi đó còn là vương gia và trở thành vương phi. Khi hai vợ chồng ngỡ rằng có thể dựa vào con rể mà gà cho lên trời, mới hay Sở Nghị khi đó chỉ là một vương gia sa sút, không quyền, không tiền, ngoài thân phận cao hơn một chút thì chẳng khác gì một kẻ phá gia chi tử. Nhưng ngẫm lại cũng phải, nếu Sở Nghị khi đó có chút quyền lực, Triệu Ngọc Xấu cũng không có tư cách làm chính thê của hắn, nhiều nhất cũng chỉ làm thiếp thất mà thôi. Cho nên, khi nữ nhi gả cho Sở Nghị, hai vợ chồng ngoài việc có được chút hư vinh ngoài mặt, thì lợi ích thực tế chẳng có chút nào, ngược lại còn phải hao tổn một khoản tiền lớn. Về sau, vị con rể sa sút này, không biết gặp phải vận may cho má gì, lại lên ngôi hoàng đế, vậy thì nữ nhi của họ nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu, còn Triệu Như Hải, lập tức một bước lên trời, trở thành quốc trưởng. Lúc này, Triệu Như Hải tự nhủ phen này mình hẳn là phải phát tài rồi. Thực tế, cũng coi như là phát tài, nhưng lại khác xa so với những gì Triệu Như Hải mong đợi. Hắn chỉ được phong làm huyện lệnh của một huyện nhỏ chưa đến 1.000 hộ, dù cuộc sống có khấm khá hơn trước rất nhiều, nhưng lòng người vốn tham lam, khó mà biết đủ. Triệu Như Hải vốn là một kẻ đọc sách, nên biết rõ, có vị quốc trượng nào lại sống túng thiếu như hắn. Người ta vốn sợ so sánh, thêm vào đó đám bằng hữu bên cạnh không ngừng xúi giục, thế là hắn liền đến Lạc Nam, tìm đến hoàng hậu, nữ nhi của hắn, muốn nàng giúp hắn mưu một chức quan cao. Nhưng hoàng hậu, nữ nhi của hắn không những một mực từ chối, còn nói bản thân nàng bất lực. Thế là Triệu Như Hải đành lùi một bước, bảo nàng mưu cho đệ đệ của hắn một thân phận quan lại, kết quả vẫn bị cự tuyệt. Lúc đó Triệu Như Hải liền cảm thấy, nữ nhi này uổng công hắn nuôi dưỡng, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Về phần lời mà Triệu Ngọc Xấu đã nói lúc đó, Triệu Như Hải trong lòng vốn không tin. Nhưng ở Lạc Nam được một thời gian, biết được hoàng đế chỉ là một con rối, người nắm giữ quyền lực thật sự là Lô Thịnh, Triệu Như Hải không thể không chấp nhận sự thật này, ngoan ngoãn trở về quê nhà làm huyện lệnh. Cứ ngỡ Triệu Như Hải dần thích ứng với cuộc sống của một huyện lệnh cửu phẩm. Tình thế lại biến đổi, chính quyền của Lô Thịnh lại bị Trần Mặc lật đổ. Triều đình bắt đầu thi hành tân chính, mà khoảng thời gian hắn làm huyện lệnh, khẳng định không thể nói là một vị quan tốt, đương nhiên, cũng không tính là một vị quan xấu, ngoài việc có chút tham tài ra, chuyện thương thiên hại lý thì hắn chưa từng làm. Cũng chính vì điểm này, hắn bị bãi quan, vì là phụ thân của hoàng hậu, triều đình cũng không truy cứu, chỉ là tịch thu những thứ tham ô trong thời gian nhậm chức. Khoảng thời gian đó, Triệu Như Hải cả người đều buồn bực muốn chết, muốn tìm đến cái chết cũng có, nhưng hắn lại là kẻ sợ chết, cuối cùng vẫn phải bước ra, bất đắc dĩ chấp nhận kết quả này. Tứ ngỡ Triệu Như Hải cho rằng, tình huống này, tệ không thể tệ hơn được nữa. Thời gian trước, một tin tức truyền đến tai hắn. Đại Tống Hoàng đế lại đem đế vị nhường cho Ngụy Vương Trần Mặc, mở ra trang sử đầu tiên của Tân Triều, Đại Tống không còn nữa, biến thành Đại Ngụy, Trần Mặc xưng đế. Chuyện này cũng thôi đi, Triệu Như Hải còn biết được, Vĩnh An đế trước khi nhường ngôi, trước tiên là phế truất hoàng hậu, lại hưu nàng, cuối cùng khi rời khỏi kinh sư, lại vứt bỏ nàng, bỏ lại nàng ở kinh sư. Người truyền tin kia còn nói, ngày hôm đó Triệu Ngọc Xấu còn trượt chân rơi xuống nước, may mắn được Đại Ngụy Hoàng đế cứu giúp, đưa về cung. Hiện tại Triệu Như Hải cùng thê tử tiến kinh, chính là muốn đem nữ nhi này mang về trông nom cẩn thận. Triệu Như Hải thở dài một hơi, cảm thấy chức quốc trượng của mình thật sự quá mức uất ức, người khác đều là người người ngưỡng mộ, xu nịnh. Bản thân tuy rằng cũng có người xu nịnh, nhưng thái độ của bọn hắn, Triệu Như Hải lại cảm thấy mình bị khinh thị. Bị khinh thị thì cứ khinh thị đi. Ít nhất bằng vào thân phận quốc trượng này, không làm được huyện lệnh, làm một phú gia ông vẫn là dư sức. Nhưng hiện tại, thân phận quốc trượng này không còn. Thân phận nhạc phụ của Mạnh Hà Công cũng không còn. Sau này muốn làm phú gia ông, sợ là phải đánh một dấu chấm hỏi lớn. Triệu Như Hải không dám nghĩ, khi hắn đem nữ nhi của mình lĩnh về nhà, những người xung quanh sẽ nhìn bọn họ như thế nào. Ai, lo lắng, Triệu Như Hải nói. Trên đường đi, thấy ngươi thở dài không ngừng, nữ nhi lại không có việc gì, ngươi thở dài cái gì? Lữ thị oán trách. Đàn bà hiểu được gì, Triệu Như Hải lại thở dài một hơi nói, ta là lo lắng, lần này đem nữ nhi lĩnh về, không tránh khỏi những lời đồn thổi. Bọn họ muốn nói thì cứ để bọn họ nói, có là gì, trước kia những lời đồn thổi này cũng đâu có ít. Lữ thị nói, cùng lắm thì, sau khi gặp nữ nhi, chúng ta liền ở lại kinh sư, không trở về chẳng phải là xong. Ở lại, người có biết một căn nhà ở kinh sư đắt đỏ đến mức nào không? Hiện tại nhà chúng ta nào có tiền đó, nhàn nhi sắp phải đính hôn rồi, đây lại là một khoản tiền lớn. Ngọc Xấu những năm này, cũng chưa từng mang tiền về nhà, lần này thì càng đừng nghĩ tới, chúng ta còn phải bỏ tiền ra nuôi nàng. Triệu Như Hải nói, đó là nữ nhi ruột của ngươi, ngươi đã ghét bỏ nàng là gánh nặng rồi. Lữ thị giận dữ nói, ta khi nào ghét bỏ nàng là gánh nặng, ta chỉ là tùy tiện nói một câu, nếu thật sự coi nàng là gánh nặng, lần này cũng sẽ không tiến kinh. Việc này không được, việc kia cũng không xong, vậy ngươi định làm thế nào? Chính là không biết làm sao, nên ta mới thở dài đó thôi. Ai, nghe vậy, Lữ thị cũng thở dài một tiếng, nói chuyện của Ngọc Tấu này cũng không biết phải làm sao nữa, sao lại thành ra cái tình cảnh ngày hôm nay. Lão gia, kinh sư đến rồi. Trong lúc nói chuyện, phu xe bên ngoài quay đầu vén rèm lên, bẩm báo. Triệu Như Hải đến kinh sư, trước tiên tìm một khách điếm để nghỉ chân. Sau đó, hai người thu dọn hành lý, đến nha môn kinh sư. Chủ quan nha môn là Bành Nghị sau khi biết tin, bảo bọn họ chờ một lát, rồi đem tình huống bẩm báo lên trên. Không biết qua bao lâu, Lan Phi nương nương giá đáo, một giọng nói thê thế như vịt được vang lên ở bên ngoài nha môn. Hạ quan bái kiến Lan Phi nương nương, Bành Nghị vội vàng tiến lên khom người hành lễ. Triệu Như Hải, Lữ thị thấy vậy, tuy rằng không biết Lan Phi là ai, nhưng nghe xưng hô, cũng biết là người trong cung, không dám chậm trễ, liền tiến lên hành lễ. Miễn lễ, Lương Cơ khẽ phất tay. Tạ nương nương, Bành Nghị hơi thẳng lưng, nhưng đầu vẫn cúi thấp, bẩm báo, Lan Phi nương nương, hai vị này chính là thân phụ mẫu của vị quý nhân kia. Lương Cơ liếc nhìn Triệu Như Hải và Lữ thị, rồi khẽ gật đầu, nói, Bành đại nhân, có thể cho bản cung cùng bọn họ ở riêng một lát được không? Lan Phi nương nương cứ tự nhiên, nói xong, Bành Nghị liền khom người lui xuống. Các người cũng lui xuống đi. Lương Cơ quay đầu nói với đám cung nữ, thái giám phía sau. Tuân lệnh. Rất nhanh, trong đại sảnh nha môn, chỉ còn lại Triệu Như Hải, Lữ thị và Lương Cơ. Triệu Như Hải và Lữ thị tỏ ra vô cùng câu nệ, đứng đó ngay cả thở mạnh cũng không dám, dù sao còn chưa biết Lan Phi đến đây là có mục đích gì. Ngồi đi, Lương Cơ nói một tiếng, liền tự mình đi đến vị trí chủ tọa ngồi xuống. Triệu Như Hải và Lữ thị thấp thỏm bất an ngồi xuống. Nhưng đợi hai người ngồi xuống rồi, một hồi lâu, cũng không thấy Lương Cơ mở lời. Triệu Như Hải thực sự không nhịn được nữa, đứng dậy chắp tay thi lễ, không biết Lan Phi nương nương tìm chúng ta, là có chuyện gì quan trọng. Lương Cơ tựa hồ đã đoán trước được, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, thong thả nói, Triệu viên ngoại, lần này bản cung đến đây là để làm mối cho lệnh ái nữ. Làm mối, Triệu Như Hải ngẩn người, không khỏi kinh ngạc. Làm mối, Lữ thì càng thêm nghi hoặc, lớn tiếng hỏi lại. Không sai, chính là làm mối, Lương Cơ ôn tồn nhấn mạnh một lần nữa. Triệu Như Hải hít sâu một hơi, dè dặt hỏi, Lan Phi nương nương, thứ cho thảo dân mạo muội, người nói làm mối, là muốn gả cho người nhà hay là vị bằng hữu nào? Lương Cơ khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp, không phải cả hai. Vậy là ai? Lữ thị vốn tính tình ngay thẳng, không nhịn được hỏi, đã là làm mối, ắt phải biết đối phương là ai. Triệu Như Hải liếc xéo Lữ thị, trách nàng lắm lời. Lương Cơ vẫn giữ nụ cười trên môi, Từ Tốn nói, là đương kim thiên tử. Lời vừa dứt, cả Triệu Như Hải và Lữ Thị đều ngây người như phỗng. Triệu Như Hải khó khăn nuốt khan một ngụm nước bọt, ngỡ mình nghe lầm, vội vàng xác nhận lại, Lan Phi nương nương, người đang nói đến Đại Ngụy Hoàng đế hiện tại. Lương Cơ nghiêm nghị gật đầu. Yết hầu Triệu Như Hải rung lên, lắp bắp, Lan Phi nương nương, người không phải là đang nói đùa với Thảo Dân chứ? Bệ hạ người, còn cần đến làm mối sao? Nói chính xác thì, đây là ý của bản cung, bệ hạ còn chưa hề hay biết. Vậy, người cứ yên tâm, điểm này, bản cung vẫn có thể làm chủ được cho bệ hạ. Nghe vậy, Triệu Như Hải trong lòng chấn động, có thể... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.